năng, chân chính làm được thông qua hứng thú để giáo dục lục lê dựa theo chính mình yêu thích lựa chọn. Siêu thị trợ thủ thanh hình tượng, thanh âm cùng tính cách chờ, cũng đem chính mình nickname khẳng khái mà đưa cho siêu thị trợ thủ, thân ái tiểu lê. Ta là ngươi trợ thủ, tiểu tùng. Ta sẽ tận tâm mà trợ giúp ngươi kinh doanh hảo chúng ta siêu thị. Làm chúng ta cùng nhau nỗ lực, trở thành thịnh hành muôn vàn tinh hệ chùm siêu thị đi. Nguyên bản máy móc điện tử âm biến thành dễ nghe êm tai giọng nữ. Bàn điều khiển màn hình góc trái bên dưới cũng xuất hiện một cái đáng yêu quy bản thiếu nữ. Tóc dài phiêu phiêu, màu váy bay múa, đại đại đôi mắt, đáng yêu gương mặt tươi cười. Trên đầu đỉnh lấp lánh sáng lên tiểu tùng, hai chữ. Cười cùng lục lê chào hỏi, tốt bắt đầu là thành công một nửa. Thân ái tiểu lê, hiện tại, tới cấp ngươi siêu thị mệnh danh đi, quy bản tiểu tùng mở ra trên tay chương trình hội nghị biểu. Nghiêm trang mà niệm, đồng thời nhiệm vụ miêu tả cũng lấy văn tự hình thức xuất hiện ở màn hình ở giữa. Lấy tên A, ta thích, lục lê sờ sờ cằm, khóe miệng thượng kiều nở nụ cười. Nàng cười rộ lên khi tả nửa bên mặt má có cái lúm đồng tiền. Có vẻ rảo hoạt mà đáng yêu, phía trước chịu giới hạn trong gia nhập bản địa siêu thị bá chủ khai. Chuỗi siêu thị, lục lê vô pháp quyết định nhà mình siêu thị tên. Kỳ thật nàng nội tâm vẫn luôn âm thầm phun tào bản địa siêu thị bá chủ tên quá thổ. Lúc này khống chế quyền rốt cuộc toàn bộ trở về nàng trong tay. Nàng quyết định hảo hảo tưởng cái siêu thị tên, nhất định phải tuyển cái thông tục dễ hiểu mà lại sinh động thú vị tên. Đã kêu, có cái đi, lục lê vui sướng mà giọng nói đưa vào cũng xác định siêu thị tên. Nàng tự xưng là hiện giờ cũng là công nghệ đen người sử dụng. Thấu là muốn như vậy phong cách thanh kỳ có cách điệu, vì thế. Mãn màn hình pháo hoa hiện lên sau, có cái siêu thị bốn cái kim quang lấp lánh chữ to xuất hiện ở màn hình ở giữa. Lóe lóe xoát đủ tồn tại cảm sau mới thu nhỏ lại bay tới màn hình góc trái phía trên, siêu thị tên. Đã xác định, kế tiếp muốn xác định siêu thị địa chỉ. Thân ái tiểu lê, này sẽ là đệ nhất ra cũng là người trước mắt duy nhất một nhà siêu thị. Siêu thị địa chỉ lựa chọn sẽ ảnh hưởng đến lúc sau kinh doanh trạng huống. Thỉnh thận trọng suy xét, tiểu tùng lật qua một tờ chương trình hội nghị biểu, niệm ra đệ nhị hạng nhiệm vụ. Cùng lúc đó, màu thủy lam địa cầu thế giới bản đồ xuất hiện ở trên màn hình lớn. Lục địa bộ phận lóe đạm lục sắc quang mang, hải dương bộ phận lóe màu lam nhạt quang mang, tuyển chi. Lục lê một buông tay. Tưởng tượng đến giá nhà liền đau đầu nàng bất đắc dĩ mà lắc đầu. Trừ bỏ ta hiện tại nơi cửa hàng này phố, còn có khác lựa chọn sao? 93, đệ 93 chương đây là móc, hết chương.